Luân hồi đan đế, chương 444, kim thân tỷ thí, góc truyện audio.com, chấm, quả nhiên là hư không kim thân. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, nếu xác định văn nhân định thiên lá bài tẩy, thật sự là hư không kim thân, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm. Đây là, văn nhân định thiên đã lần nữa tấn công tới, biết Lăng Vân tốc độ so hắn chỉ mau không chậm. Văn nhân định thiên không có mau hơn nữa công. Vạn ảnh kiếm, hắn đi tới Lăng Vân trước người sau đó. Mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Ngay tức thì đâm ra mấy chục ngàn kiếm ảnh. Đem Lăng Vân hoàn toàn bao phủ. Một kiếm này đâm ra. Thực lực thật ra thì liền cùng tầm thường võ hoàng cấp 8 kém không nhiều. Như vậy có thể gặp. Văn nhân định thiên thực lực bản thân cứ việc rất mạnh. Nhưng cũng không phải mạnh đến vô địch. Hắn mặc dù có thể càn quét cái khác thiên kiêu, bằng vào đơn giản chính là thái hư kim thân. Lăng Vân không đi ngăn cản một kiếm này. Muốn ngăn cản một kiếm này, thế tất yếu vận dụng linh lực. Như vậy linh lực chỉ sẽ bị hư không kim thân nuốt trọn. Đến lúc đó, Lăng Vân không những không ngăn được văn nhân định thiên công kích, sẽ còn bị văn nhân định thiên ngay tức thì đánh cho bị thương. Đế giang thân pháp, Lăng Vân lại lần nữa né tránh. Lăng Vân, ngươi chỉ biết tránh sao? Văn nhân định thiên nổi nóng không dứt. Hắn tốc độ, ở võ hoàng bên trong đã coi như là đứng đầu. Nhưng Lăng Vân tốc độ, lại so hắn nhanh hơn. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân bộc phát căm ghét. Ngươi muốn cùng ta chính diện chiến đấu? Lăng Vân nói, văn nhân định thiên cười nhạt. Không sai, ngươi có can đảm này. Như ngươi mong muốn, bá, một khắc sau, Lăng Vân liền cùng văn nhân định thiên gần người. Văn nhân định thiên sắc mặt khinh thường. Hắn tu vi là võ hoàng. Như vậy võ thánh trở xuống linh lực công kích. Hắn cũng không thèm để ý. Hư không kim thân hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng mà... lần này Lăng Vân không có dùng linh lực công kích, lôi đình kim thân, Lăng Vân thuần túy dùng thân xác lực lượng, một quyền đánh phía văn nhân định thiên, lôi đình kim thân, đối với hư không kim thân. Lần này, đổi thành văn nhân định thiên bất ngờ không kịp đề phòng. Quảng cáo, hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ không cần linh lực võ, mà là dùng thân xác lực lượng tới đánh hắn. Oanh, nhất thời, văn nhân định thiên đã bị đánh bay. Giữa lúc đám thiên kiêu lấy là, văn nhân định thiên gặp mặt trước kia như nhau không có sao lúc đó. Nhưng phát hiện hắn sống mũi, hoàn toàn sụp xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Đám thiên kiêu thất kinh, nhưng bọn họ không hổ là thiên kiêu. Rất nhanh, thì có thiên kiêu nhìn ra đầu mối, trước Lăng Tông Sư. Tựa hồ không có dùng linh lực, ta hiểu ý là thân xác công kích, thuần túy thân xác lực lượng công kích. Văn nhân định thiên có vô cùng là năng lực đặc thù. Không sợ linh lực công kích, nhưng lại không đỡ được thân xác lực lượng. Nháy mắt tức thì, đám thiên kiêu liền sáng tỏ thông suốt. Trước bọn họ đối với văn nhân định thiên, vô cùng là sợ hãi. Bởi vì khi đó, ở bọn họ trong mắt, văn nhân định thiên vô cùng là thần bí, phảng phất có phòng ngự vô địch lực, không biết thường thường liền là đáng sợ nhất. Mà hiện tại, bọn họ đã biết, nguyên lai văn nhân định thiên không phải phòng ngự vô địch. Chỉ bất quá không sợ linh lực công kích, nhất thời văn nhân định thiên đối với bọn họ mà nói. Liền không như vậy kinh khủng, dĩ nhiên, cũng sẽ không có người khinh thị văn nhân định thiên. Dù sao không phải là mỗi một võ giả đều có xem Lăng Vân cường hãn như vậy thân xác, cho nên đối với phần lớn người mà nói, cho dù biết văn nhân định thiên nhược điểm, vậy vẫn là cầm văn nhân định thiên không có biện pháp. Chỉ có thể nói, văn nhân định thiên rất xui xẻo, vừa vặn gặp phải khắc tinh, bình bịch bịch, một quyền lại một quyền. Văn nhân định thiên quá lệ thuộc vào hư không kim thân. Cho tới, văn nhân định thiên ở bỏ ra hư không kim thân sau đó. Tự thân lực phòng ngự thật ra thì rất yếu. Hắn thậm chí không việc gì phòng ngự kinh nghiệm và võ. Điều này sẽ đưa đến khi bị Lăng Vân gần người sau đó. Hắn căn bản không cách nào thoát khỏi Lăng Vân. Bị Lăng Vân hoàn toàn nghiền ép. Oanh, liên tục đánh mấy trăm quyền sau đó. Lăng Vân một quyền đánh vào Văn Nhân Định Thiên ngực. Văn Nhân Định Thiên vốn là cả người xương liền đều gãy. Lại bị Lăng Vân cuối cùng này một quyền. Xương đều cơ hồ muốn rã rời. Ngực lõm xuống. Hoàn toàn tổn thương nặng. Lăng Vân. Văn Nhân Định Thiên mặt đầy oán hận. Lăng Vân mặt không cảm giác. Hướng về phía hắn tay hung hăng đạp một cái. Rắc rắc. Văn Nhân Định Thiên cánh tay phải. Liền bị hắn đạp gãy. Đây là ngươi hẳn trả tiền đặt cuộc. Lăng Vân thu hồi chân. Sau đó liền không chút do dự rời đi. Hắn không đi giết Văn Nhân Định Thiên. Lần trước hắn dám giết Hư Vô Đạo. Là bởi vì là hắn và Hư Vô Đạo bản thân ước chừng chiến ở. Nhưng hắn và Văn Nhân Định Thiên. Chỉ là hẹn tỷ thí bước lên tháp. Cũng không có tỷ đấu ước hẹn. Nếu là hắn dám công khai giết chết Văn Nhân Định Thiên. Trần Ngọc Lâu liền dám trực tiếp đem hắn bắt lại. Như vậy cho dù Tiêu Chữ và Đan Các cũng không có nói có thể nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Điểm đạo lý này Lăng Vân há sẽ không hiểu. Một cái Văn Nhân Định Thiên. Không đáng giá phải nhường hắn bỏ ra lớn như vậy giá phải trả. Tiêu Chữ vậy nhanh chóng đuổi theo Lăng Vân. Hai người rất nhanh liền lần nữa trở lại Đan Các. Lăng Vân, Hoang Cổ thi đấu coi như là hoàn toàn kết thúc. Tiếp theo còn có hai cái nửa tháng. Người duy nhất trọng tâm. Chính là ứng đối và Tuyết Tăng ước chiến. Tiêu Chữ thận trọng kỳ sự nói. Đối với cái này, người có thể có kế hoạch gì? Chấm, ta tạm thời còn không có kế hoạch gì. Không biết Tiêu Đại Nhân phải chăng có thể chỉ giáo một hai? Chấm, Lăng Vân nói. Đối với cái này đông thổ, hắn khẳng định không Tiêu Chữ biết rõ. Tiếp theo, hắn không thể nghi ngờ là muốn tăng lên thực lực. Bất quá cụ thể đi chỗ nào, tham khảo Tiêu Chữ ý kiến chính là nhất lựa chọn tốt. Tiêu Chữ cũng không có che che giấu giấu. Trực tiếp nói, ta đề nghị là ngươi đi Thất Tinh học viện. Thất Tinh học viện, Lăng Vân hơi có vẻ nghi ngờ. Ở Thất Tinh học viện, có một cái sông Thất Tinh. Này sông đến từ Hoang Cổ Đại Lục chỗ sâu thần bí không gian. Vô cùng là kỳ dị. Tiêu Chữ nói, ở nơi này sông Thất Tinh bên trong, tồn tại rất nhiều độc lập dị độ không gian, bị Thất Tinh học viện cải tạo thành phòng tu luyện, bên trong linh khí xa so bên ngoài đậm đà, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nghe nói như vậy, Lăng Vân ánh mắt cũng là sáng lên, có như vậy địa phương tốt, hắn khẳng định không muốn bỏ qua, hắn vậy ý thức được, cái này mười đại đứng đầu thế lực. Có lẽ đều có chỗ bất phàm. Quảng cáo, thành Hoang Cổ có Hoang Cổ Tháp, Thất Tinh học viện có sông Thất Tinh. Không biết cái khác thế lực cùng với Đại Chu Hoàng Thất. Lại nắm giữ như thế nào lá bài tẩy, như thế nào mới có thể tiến vào sông Thất Tinh? Lăng Vân lúc này hỏi, cái này rất đơn giản. Chỉ cần gia nhập Thất Tinh học viện, thì có tiến vào sông Thất Tinh tư cách. Tiêu Chữ nói. Vừa vặn ta cũng phải đi đế đô. Lăng Vân người nếu như cảm thấy có thể, không bằng theo ta cùng đi đế đô, gia nhập Thất Tinh học viện. Được, Lăng Vân không có bất kỳ do dự. Cùng ngày, Lăng Vân liền xử lý xong thành Hoang Cổ chuyện, cùng Kỳ Điên các người tạm biệt. Tiếp theo, Tiêu Chữ liền cùng Lăng Vân lên đường đi đế đô. Nhưng Đan Các đối với Lăng Vân an nguy cũng không yên tâm. Đem Đan Các chấn thủ trưởng lão Tiêu trưởng lão phái ra. Gặp qua thúc phụ, bỗng nhiên, Tiêu Chữ đối với Tiêu trưởng lão chắp tay. Người cái này bé gái. Tiêu trưởng lão mặt nghiêm túc trên lộ ra nụ cười. Các ngươi, Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Tiêu Chữ nói, Tiêu trưởng lão chính là ta thúc phụ. Năm đó Tiêu gia ta gặp gỡ kiếp nạn. Chỉ có ta và thúc phụ còn sống sót. Bất quá sau đó, Ta gia nhập Đại Tuyết Sơn. Thúc phụ chính là gia nhập Đan Tháp. Thì ra là như vậy. Lăng Vân thư thái. Hắn đột nhiên rõ ràng. Vì sao Tiêu trưởng lão đang đối mặt những người khác lúc như vậy cứng ngắc. Đối với hắn nhưng thái độ phá lệ ôn hú. Rất hiển nhiên. Đây là yêu ai yêu tất cả. Bởi vì hắn và Tiêu Chữ quan hệ không tệ. Cho tới Tiêu trưởng lão xem hắn vậy rất thuận mắt. Tiếp theo, Lăng Vân lại nói. Tiêu đại nhân, ở đi đế đô trước. Ta trước phải đi một chuyến Lạc Thành. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.